Chương 1499, Đại Tiên. Tô Bích Tuyết lấy ra ba cây hương, châm cắm ở lư hương bên trên. Nàng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, lấy ra sớm đã điều phối tốt phù dịch, theo cái kia bí pháp yêu cầu, phù dịch chỉ cần dùng giá rẻ nhất linh tài điều phối mà ra. Nàng dùng ngón tay dán phù dịch, trên sàn nhà bôi vẽ lên đến, phù tuyến uốn cong phiết mại hoành câu, rất nhanh liền đem bái thần phù văn vẽ ra. Bái thần phù văn cổ quái mà đặc biệt, nhìn giống như một cái tiểu nhân nhi. Bái thần phù văn phát ra nhàn nhạt màu bạc ánh sáng. Xác nhận bái thần phù văn có hiệu lực về sau, Tô Bích Tuyết hít sâu khẩu khí, tiếp xuống rất mấu chốt, bí pháp nói càng tâm thành công, cơ hội lại càng lớn. Nàng hai tay vỗ tay, nhắm mắt thấp giọng nói, nay trùng hợp ngày tốt giờ lành, tín nữ Tô Bích Tuyết cùng ba trụ chân hương mời vạn giới duy nhất chân thần. Người tu hành thần hộ mệnh, thích ăn chân vị thần. Pháp lực vô biên tiểu quyền đại tiên. Khẩn cầu đại tiên cho tín nữ thành kính phụng dưỡng cơ hội. Tô Bích Tuyết niệm xong bái thần tử, dập đầu đối lư hương bái ba bái, nàng con mắt không có mở ra, mà là thấp thỏm đợi. Nàng tâm thần chấn động, nghe được tang thương uy nghiêm thì thầm âm thanh, như thật thành tâm phụng dưỡng ta sao, như thật bất cứ lúc nào chỗ nào chuyện gì đều không từ bỏ tín ngưỡng ta sao, như thật có thế liều chết bảo vệ ta chi uy nghiêm sao, như thật có thế từ bỏ tất cả tuân thủ thần dụ sao. Tô Bích Tuyết tâm thần chấn động, thật có thần tồn tại, nàng tại bái thần trước đó, thế nhưng là tại bốn phía thiết trí cách âm phụ trợ, theo bí pháp đề cập, nàng hiện tại chỉ có thể có một loại trả lời, đương nhiên nàng cũng có thể trả lời phủ định đáp án. Nhưng sau đó cả một đời rốt cuộc khó mà được đến thần đáp lại. Bí pháp nhắc nhở một lần bất trung, cả đời không cần, đây chính là chân chính thần chi, không phải nàng muốn bái liền có thể bái. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua miệng hứa hẹn, sẽ có bất luận cái gì chỗ hại, đây cũng không phải lập xuống quỷ thể. Như có thể làm được. Tô Bích Tuyết vẫn là thốt ra, nàng không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Bí pháp bên trong nâng lên, làm nàng đáp ứng về sau. Tiểu quyển đại tiên nếu là nguyện ý tiếp thu nàng cái này tín đồ, vậy sẽ cho nàng một cái 10 phần nghiêm trọng khảo nghiệm hoàn thành, mới xem như trở thành thần chi tín đồ. Cho ta 10 cái chân vịt. Tô Bích Tuyết, cẩn tuân thần dụ. Nàng vừa mới trả lời xong, trong đầu liền hiện ra hiến tế dùng phù văn. Ở xác nhận thần rời đi về sau, Tô Bích Tuyết khẽ nhả đầu lưỡi nghĩ, khảo nghiệm lại là 10 cái chân vịt bái thần từ nâng lên đại tiên là thích ăn chân vịt thần, yêu cầu chân vịt. Là rất bình thường sự tình, Bích Tuyết không nên suy nghĩ nhiều. Nàng vội vàng thu liễm trong nội tâm nghi ca cờ hở, sợ hãi bị thần nghe được. Nàng đẩy ra nhà trọ cánh cửa gọi tiểu nhị, xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói, cho ta cầm 10 cái chân vị tới. Là, khách quan, bất quá cửa hàng bên trong chỉ sợ không có, ta đi ra bên ngoài cho khách quan mua đi. Tiểu nhị đồng ý, trong nội tâm hắn nói thầm, cô nương này thật đúng thích ăn chân vịt. Chu Phàm thu hồi chú ý ánh mắt, một khi có người dùng bái thần phù văn, hắn liền có thể lợi dụng thần cách cùng cái kia người giao lưu. Cái này Tô Bích Tuyết là hắn cái thứ nhất tín đồ, sinh ra một tia nguyện lực, vì để tránh cho cái thứ nhất sinh ra nguyện lực tín đồ bởi vì khảo nghiệm rất khó khăn chạy, vì lẽ đó hắn vừa rồi xoắn suýt một nhỏ xuống, liền tuyên bố dạng này một cái đơn giản khảo nghiệm nhiệm vụ. Thần cách rất thần kỳ, chỉ cần có thể sinh ra nguyện lực, đều là mang theo thành ý. Sinh ra nguyện lực càng nhiều, thành kính trình độ liền càng cao. Càng thành kính tín đồ liền càng sẽ không phản bội thần, giống như dạng này tín đồ, thường thường đã làm cho đa y lư cờ vung trồng. Trừ Tô Bích Tuyết, trước đó còn có hai cái võ giả hướng Chu Phàm khẩn cầu, nhưng cái kia hai cái võ giả một tia nguyện lực đều không có sinh ra, một điểm thành ý đều không có, Chu Phàm liền không có để ý tới bọn hắn. Thần không có khả năng cái dạng gì người đều đáp lại, nếu là dạng này. Thần cách cũng quá thấp. Tín đồ thà thiếu không đầu. Thần cách ghi chép mỗi một cái tín đồ nguyện lực số lượng, dạng này ta cũng không cần quá lo lắng phản bội vấn đề, trừ phi tín ngưỡng đổ sụp mới có thể xuất hiện phản bội. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Không đến bao lâu, hắn nhân hồn khẽ nhúc nhích, Tô Bích Tuyết bên kia bố trí tốt hiến tế phụ trận, muốn hiến tế 10 cái chân vịt cho hắn. Chu Phàm đồng ý sau khi xuống tới, một trận kim quang thoáng hiện, một cái sứ trắng đĩa xuất hiện trên bàn. Chứa 10 cái chân vịt. Tiểu quyền nguyên bản đang cùng mặc mặc, tiểu muội chơi đùa, nàng tiểu xảo cái mũi ngửi đến chân vịt phát ra hương khí, lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức nước bọt đều chảy xuống, nàng lấy như bay tốc độ chạy lên cái bàn, chân vịt, chủ nhân, ngươi từ nơi nào biến ra chân vịt tan đi. Chu Phàm cười nói, coi như là ta mượn dùng ngươi danh hiệu tới làm thần nhận lỗi. Tiểu quyển cảm động đến kem chút nước mắt đều chảy xuống, nhưng nàng nước mắt vẫn là không có chảy, nàng vội vàng ôm một cái chân vịt gặm, liền tính muốn khóc, cu nở dê ăn xong chân vịt lại nói. Ăn ngon, ăn ngon. Tiểu quyển nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Chu Phàm lại đem chân vịt phân cho Mặc Mặc cùng tiểu muội. Hắn nhìn xem đĩa sứ chân vịt, cố nén che mặt xúc động. Không nghĩ tới ta cái này tiểu quyển đại tiên thu đến phần thứ nhất hiến tế phẩm lại là chân vịt, bất quá cứ như vậy, ta sau đó cũng không cần phiền lòng cho tiểu quyển tìm chân vịt sự tình, có thể giao cho tiểu quyển đại tiên các tín đồ đi làm. Hắn lại suy tư, cái này thái cổ thần đạo lưu cũng không biết anh cửu là từ đâu sưu tập mà đến, hình như cu nở dê không có như thế rắc rưởi, có thể ban thưởng đồ vật cho tín đồ, cũng có thể được đến tín đồ hiến tế. Cái này cùng cái kia Phật gia thần đạo lưu có rất lớn khác biệt. Hắn hỏi qua anh cửu cu nở dê nói không rõ lai lịch, nàng sưu tập nhiều đồ như vậy, không phải tất cả mọi thứ đều có thể nói rõ được chân tướng. Không quản từ nơi nào được đến, dùng tốt là được, Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều. Một bên khác Tô Bích Tuyết nhìn thấy chính mình hiến tế 10 cái chân vịt biến mất tại bên trong phụ trận, nàng giật mình không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ cần lần thứ nhất cầu nguyện được đến đáp lại trở thành tín đồ, sau đó chỉ cần thành tâm nhớ tới bái thần tử, tiểu quyển đại tiên cũng có thể nghe được nàng cầu nguyện. Đương nhiên tiểu quyển đại tiên là không thể tùy tiện quấy rầy, bí pháp bên trong nói, không có việc gì không thể tùy tiện hiến tế. Hiện tại tiểu quyển đại tiên không có trả lời, cái kia đến tột cùng là hài lòng nàng hiến tế vẫn còn bất mãn ý đâu hẳn là hài lòng đi. Tô Bích Tuyết như thế an ủi chính mình lẩm nhẩm một câu tiểu quyển đại tiên pháp lực vô biên. Liền đi làm sự tình khác đi. Đến ban đêm lúc tu luyện, Tô Bích Tuyết cũng không dám hướng tiểu quyển đại tiên cầu nguyện để chính mình tu vi lại tăng thêm một cấp, dù sao nàng mới vừa vặn trở thành tín đồ, liền đưa ra yêu cầu, sẽ bị cho rằng đối thần bất kính. Thế nhưng nàng giống như thường ngày dạng kia vận chuyển công pháp lúc, nàng phát hiện một cỗ cường đại mà nhu hòa lực lượng bị quán chú tiến nàng thể nội. Nàng thành công tiến vào tẩy tủy đoạn Tô Bích Tuyết cẩn thận từng ly từng tí dừng lại vận chuyển công pháp lúc. Nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người, nàng một mực buồn rầu tu hành vấn đề liền như thế nhẹ nhõm bị giải quyết. Cái kia cố cường đại mà nhu hòa lạ lẫm lực lượng, chỉ có thể tới từ tiểu quyển đại tiên. Tô Bích Tuyết vội vàng hai tay ngón tay giao nhau, chống đỡ tại chính mình trên cằm, tại trong lòng niệm lên tiểu quyển đại tiên bái thần từ về sau, cung kính nói, chân thành cảm kích pháp lực vô biên tiểu quyển đại tiên ban thưởng.